Thụy Mỹ Nhân, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương thứ 5, thời điểm cuối tuần, hiếm khi có dịp không phải đi làm. Cố Tiểu Mãn quyết định về chùa để thăm cha. Nàng và cha đã hơn một tháng không gặp mặt, cũng cảm thấy trong lòng nhớ mong. Mua một ít hoa quả, Cố Tiểu Mãn hướng chùa đi đến. Vào cuối tuần, ở chùa hương khói ngút trời, hơn hẳn ngày thường. Cha Cố Tiểu Mãn toàn thân mặc áo cà sa, giống như chuyện lạ cả năm có một ở chùa. Cố Tiểu Mãn nhìn gương mặt cha, thật sự là khó có thể tưởng tượng được. Lão đầu này ở nhà một bên cắt móng chân, một bên bốc đồ ăn vặt, vậy mà ở trước mặt này ra vẻ một trụ trì đạo mạo. Của nhiên, người đẹp vì lụa a. Cha Cố Tiểu Mãn vui tươi hớn hở nhận giỏ hoa quả con gái mang tới. Vì đây là hậu viện không có ai thấy nên thản nhiên vừa ngồi xổm, hoàn toàn đánh mất hình tượng trụ trì, vừa hướng Cố Tiểu Mãn nói: "Ngoan, nếu không có tiền thì cùng ba giảng kinh a, nga." Cố Tiểu Mãn ngồi chồm hổm trên mặt đất, đưa tay sờ sờ lên bụng cha mình, bất mãn nói: "Lão nhân, gần đây cha lại mập lên có phải không?" "Ha ha, ha ha ha, chuyện mấy sư phụ trong chùa tay nghề tốt lắm, mai mốt không mua đồ cho cha ăn nữa." Ngây ngốc ở trong chùa một khoảng thời gian, cùng mấy hòa thượng tán gẫu vài câu, nhắc nhở mấy lần, đừng cho trụ trì ăn nhiều. Sau đó tiêu sái ra về, vừa đi trên đường, Cố Tiểu Mãn liền tính toán, nếu về nhà không có gì làm sẽ hảo hảo ngủ một giấc. Thế nhưng một lần nữa bị hai chiếc xe màu đen cản đường. Cái xe đen kia thật sự nhìn rất là quen mắt. Cố Tiểu Mãn trong đầu đánh bong một tiếng. Chẳng lẽ là tỷ tỷ của Mạc Thanh Hàn đã trở lại? Nhanh chân chạy thôi, bắt lấy nàng. Trong xe lại vang lên giọng nữ nhân thản nhiên nói. Vì thế, một màn đuổi bắt này giống y như lần trước. Cố Tiểu Mãn dáng vẻ yếu ớt bị tóm gọn. Tiểu Mãn một lần nữa bị ném vào xe. Bất quá lần này nàng ngoan ngoãn không dám dãy giụa. Dù sao dãy giụa cũng không có ích gì. Ngoài việc hao phí sức lực ra thì cái gì hiệu quả cũng đều không có. Xe chạy nhanh, hướng phía trước một đường đi tới. Cảnh sắc sau đó giống lần trước y như đúc. Cố Tiểu Mãn một lần nữa bị mang vào căn phòng xa hoa kia. Mạc Thanh Hàn, Mạc Thanh Hàn, Mạc Thanh Hàn. Nếu như muốn so với lần trước những điểm bất đồng trong lời nói, thì chính là lần này Cố Tiểu Mãn không hề kêu cứu mạng, mà thay vào đó là không ngừng kêu tên Mạc Thanh Hàn. Trời ạ, đừng nói là nàng ta không có ở nhà. Mạc Thanh Hàn, ta lại bị tỷ tỷ của ngươi bắt cóc. Nếu ngươi nghe được, làm ơn mau tới cứu ta đi. Mạc Thanh Hàn, oa a, nhưng mà cuối cùng kết quả vẫn giống nhau. Cố Tiểu Mãn vẫn bị ném vào cái giường cỡ lớn kia. Vì cái gì lần nào cũng đều như thế này? Mấy người đó, nhẹ tay một chút không được sao? Mạc Thanh Hàn, vẫn là chưa từ bỏ ý định kêu to tên này. Vì cái gì cứ kêu tên ta? Chấm, một bóng người hiện ra ở cửa. Nhìn Cố Tiểu Mãn ở trên giường. Trên gương mặt thanh khiết không có biểu tình gì. Ánh mắt tối đen nhìn Cố Tiểu Mãn. Kia có phải là Mạc Thanh Hàn? Mạc Thanh Hàn. Cố Tiểu Mãn giống như thấy được cứu tinh. Kinh hỉ kêu tên Mạc Thanh Hàn. Vì cái gì kêu ta? Chấm, Mạc Thanh Hàn đứng ở cửa. Lặp lại câu hỏi vừa rồi. Cố Tiểu Mãn lập tức lăn từ trên giường lăn xuống. Chạy đến bên cạnh Mạc Thanh Hàn. Nhanh lẹ cầm lấy tay áo Mạc Thanh Hàn. Chuyện là, ta lại bị tỷ tỷ của ngươi bắt cóc. Xin ngươi có thể hay không nói tỷ tỷ của ngươi buông tha cho ta? Chấm. Cho ta trở về đi. Mắc kệ như thế nào. Tóm lại trước tiên cứ cầu cứu đã. Tuy rằng Cố Tiểu Mãn hiện tại vẫn không biết. Vì sao vị tỷ tỷ kia lại muốn bắt nàng lần nữa. Nhà của nàng thật sự là không có tiền mà. Ai ngờ Mạc Thanh Hàn lại nhìn Cố Tiểu Mãn. Lẳng lặng mở miệng nói. Tỷ tỷ của ta không có bắt cóc ngươi. Nàng còn chưa về nước. Gì? Cái này. Cố Tiểu Mãn hoàn toàn ngây người. Không phải tỷ tỷ của nàng bắt cóc mình. Vậy người bắt mình là ai? Tỷ tỷ của ta không có ở đây. Lần này bắt ngươi tới. Là ta, Mạc Thanh Hàn thản nhiên nói. Cố Tiểu Mãn nghe xong bị hù xém mất mạng. Oa a a, chạy trời không khỏi nắng. Cố Tiểu Mãn lập tức buông tay áo Mạc Thanh Hàn, xoay người định bỏ chạy. Mạc Thanh Hàn giữ nguyên nét mặt, thân thủ lôi áo Cố Tiểu Mãn, đem đối phương kéo lại. Sức mạnh kia tuyệt đối là kinh người. Tiểu Mãn, oa a, một tiếng, bị mất thăng bằng té xuống đất. May mắn là mặt đất trải thảm dày, cho nên mới không bị đau. Vì cái gì lại kêu ta? Mạc Thanh Hàn một lần nữa hỏi lại, giống như nếu không có được đáp án sẽ không ngừng lại. Ta nghĩ ngươi có thể cứu ta. Cố Tiểu Mãn bi thảm nói, nàng trăm triệu lần thật không ngờ, vị cứu tinh mà nàng vẫn trông cậy vào hóa ra lại là người bắt cóc mình. Mạc Thanh Hàn nhìn chằm chằm Cố Tiểu Mãn, rất lâu sau vẫn không có động tĩnh gì. Oa a, sau đó, Thụy Mỹ Nhân Mạc Thanh Hàn dùng khí lực kinh người của mình, thân thủ xách Cố Tiểu Mãn lên, hướng tới giường đi đến. Oa a a, Cố Tiểu Mãn đáng thương phát ra âm thanh ai oán, đem Cố Tiểu Mãn ném ở trên giường. Mạc Thanh Hàn hướng mấy người mặc đồ đen đang canh chừng ở cửa phất tay, đi xuống đi, đợi cho cửa phòng được đóng lại cẩn thận. Mạc Thanh Hàn bắt đầu cởi Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo. Ê ê ê, Cố Tiểu Mãn lại bị dọa nhảy dựng lên. Ngươi làm cái gì? Lên giường a, người kia một bên cởi Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo, một bên thản nhiên nói. Cố Tiểu Mãn hoàn toàn hóa đá. Lên giường, hát ha. Hà, hình như nàng mới vừa nghe được một từ rất đen tối. Mạc Thanh Hàn nhìn Cố Tiểu Mãn không có phản ứng, tự cởi bỏ y phục trên người, sau đó mặc vào một bộ đồ ngủ, quay đầu hỏi Cố Tiểu Mãn, ngươi thích mặc quần áo lúc ngủ sao? Cũng không có vấn đề gì. Nói xong, liền chui vào bên trong chăn. Hơn nữa ý bảo Cố Tiểu Mãn cũng tiến vào chung. Ta, lại đây. Mạc Thanh Hàn nhìn Cố Tiểu Mãn, vẫn như trước là khuôn mặt không biểu tình. Ta, không đến. Cố Tiểu Mãn lui ở chân giường. Ta, một hồi, rốt cục nghẹn ra một câu như vậy. Vì sao? Mạc Thanh Hàn tự hồ không hiểu được trong lòng Cố Tiểu Mãn đang suy nghĩ cái gì. Nghiêng đầu, nói lại lần nữa. Tới đây, ta sẽ không lại. Lui. Trên gương mặt như bạch ngọc kia, hai hàng lông mày nhíu lại. Cố Tiểu Mãn cuối cùng cũng thấy được một biểu tình khác trên gương mặt lúc nào cũng lộ vẻ buồn ngủ của Mạc Thanh Hàn. Mạc Thanh Hàn thân thủ túm được chân Cố Tiểu Mãn, đem cả người Cố Tiểu Mãn kéo lại. Oa a a, không cần. Uổng công nắm chặt chăn bị ném qua một bên. Không cần a, không cần kêu dây nàng. GT, LT, không thèm quan tâm người đang kêu rên kia. Mạc Thanh Hàn đem Cố Tiểu Mãn nhét vào trong chăn, sau đó kéo hai chân Cố Tiểu Mãn ra. Cố Tiểu Mãn sợ tới mức liên tục kêu to, có chết cũng nhất định không chịu tách hai chân của mình ra. Mạc Thanh Hàn cậy mạnh đem hai chân Cố Tiểu Mãn tách ra, sau đó cả người nhào tới. A a a, vừa nghĩ tới lần đầu tiên của chính mình sẽ mất đi, Cố Tiểu Mãn ngay cả việc muốn chết cũng tính đến. Trong đầu liên tục nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra, nhưng hết thảy đều không có gì. Mạc Thanh Hàn lúc sau không có hành động nào khác, chỉ là ôm Cố Tiểu Mãn, nghi hoặc quay đầu nhìn cô gái đang gục trên người mình. Bắt gặp đối phương cũng đang nhìn mình, trong mắt tối đen chiếu vào Cố Tiểu Mãn, cũng mê mẩn không kém. Rõ ràng mới vừa rồi thiếu chút nữa đã bị ăn sạch, vậy mà hiện tại, nàng khinh bỉ chính mình. Mạc, vì sao ngươi không ngủ? Mạc Thanh Hàn hỏi Cố Tiểu Mãn. Hà, ta muốn đi ngủ. Tại sao ngươi không chịu ngủ? Đôi mắt to tròn của Mạc Thanh Hàn nhìn Cố Tiểu Mãn. Ta ngủ không được. Cố Tiểu Mãn khóc không ra nước mắt. Tình hình như thế này, làm sao nàng có thể ngủ a? Ngủ? Mạc Thanh Hàn nhìn Cố Tiểu Mãn. Như trước nói, nàng chính là như vậy. Không có được câu trả lời vừa ý sẽ không ngừng lặp lại. Ta thật sự ngủ không được. Làm gì có người nào kêu ngủ liền ngủ a, cho dù nàng là thụy mỹ nhân. Nhưng mà cũng không thể lôi kéo tất cả mọi người cùng làm thụy mỹ nhân giống mình. Mạc Thanh Hàn không nói gì. Đứng dậy, ngồi lên trên người Cố Tiểu Mãn. Sau đó, mở ngăn tủ kế bên giường. Thuận tay lôi ra một cái chén thủy tinh giơ lên cao. Ui ui ui ui ui. Cố Tiểu Mãn hoảng sợ. Nàng định làm cái gì vậy? Nàng ta muốn làm gì a? Ngủ. Lặp lại lần nữa. Không xong, chẳng lẽ, nếu như mình không ngủ, nàng sẽ nện cái chén này vào mình. Vừa nghĩ tới sức mạnh khủng khiếp của Mạc Thanh Hàn, phỏng chừng không phải là đập bình thường đi. Có khi mình sẽ bị nện tới chết mất. Mạc Thanh Hàn giật giật tay. Ta ngủ, ta lập tức ngủ ngay đây. Trời ơi, mặc dù tình yêu rất đáng quý, giá cả của tự do cũng rất cao. Nhưng mà nếu phải bỏ cái mạng nhỏ này, cả hai thứ kia đều vứt đi à? Có phải thơ viết như vậy không? Nàng như thế nào cảm thấy mình đọc sai rồi? Mặc kệ, tóm lại nàng không muốn chết à? Mạc Thanh Hàn thấy Cố Tiểu Mãn thật sự nhắm hai mắt lại. Lúc này mới buông cái chén thủy tinh đang cầm trong tay xuống. Chính mình cũng nằm sấp, ôm Cố Tiểu Mãn ngủ. Thụy Mỹ Nhân quả nhiên là Thụy Mỹ Nhân. Mới đó đã ngủ, chỉ có Cố Tiểu Mãn đáng thương. Trợn tròn mắt bi thảm thương xót cho số mệnh của mình. Trời ạ, chẳng lẽ tối nay nàng lại phải ngủ mà không nhúc nhích như vậy? Cho tới khi cả người tê liệt tỉnh lại mới thôi sao? Mụ mụ trên trời, nàng lại gặp thêm chuyện tình thật đáng sợ. Thê thảm nhắm mắt lại. Này hết thảy chi là mơ. Đều là mơ a, cách chương.